Chương 43, Bang Mì Cổ Tỏ mở ra nhị câu ngọc xạ gì gẳng 24. Trở lại làng, đi tới giao nhiệm vụ địa phương, sau đó đem nhiệm vụ nộp, đạt được một khoản làm nhiệm vụ thù lao. Cái nệ cấp nhiệm vụ thù lao là 1 vạn lượng, số tiền này không coi là nhiều, bởi vì này 1 vạn lượng thù lao là muốn 4 người cùng nhau phân. Một người 2.520, nếu như chỉ là sinh hoạt nói, số tiền này đủ hoa 1 tháng, thế nhưng đối với nị dạ mà nói, bổ sung 1 hạ nhẫn có đủ liền hoa thất thất bát bát. Giao hoàn nhiệm vụ, đạt được thù lao sau đó, ký dạ bọn họ liền về nhà. Trở lại xú nạ trong nhà, mị cổ tỏ cũng cu nở dê theo một lưu cơ tới. Nhìn xú nạ các nàng ánh mắt xem cùng với chính mình, ký dạ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói rằng, ta biết các ngươi khỏe kỳ ta là bực nào ủng có xạ gì gẳng, kỳ thực cũng không còn cái gì không thể nói ta, trên người ta cũng có ủ chỉ hạ gia tộc huyết mạch. Sau đó, Ski Dạ đem thân thế của mình, cùng Tsu Nạ các nàng nói một lần, chính là nói cho Tsu Nạ các nàng, mẫu thân hắn là gia tộc Cụ Dù Mạ Kỳ Nhân, thế nhưng phụ thân hắn là ủ chỉ hạ gia tộc. Thì ra là thế, phụ thân ngươi là ủ chỉ hạ gia tộc nhân, ngươi biết tên của hắn sao? Tsu Nạ tò mò dò hỏi. Ski Dạ liếc mắt một cái Tsu Nạ, sau đó nói rằng, ngươi không muốn như vậy bắt quái, ta không biết hắn là ai vậy, cũng không còn hứng thú biết, huống hắn đã chết. Nếu như nói Ski Dạ đối với đời này mẫu thân còn có cảm tình nói, đối với cái kia hay là phụ thân, Ski Dạ nhưng là không có nửa phần cảm tình, thấy cũng chưa từng thấy qua, tại sao cảm tình Mị Cổ Tỏ, ngươi về sau tạm thời ở chỗ Atsu Nạ hướng về Mị Cổ Tỏ nói rằng. Nhìn Mị Cổ Tỏ trong mắt nghi hoặc, Tsu Nạ mở miệng nói rằng, ngươi ở lại chỗ này, bên ta liền giáo dục ngươi, hơn nữa cũng là vì phòng bị đàn rồ. Tsu Nạ đối với đàn rồ cũng coi như hiểu rõ, thủ đoạn thâm độc, lần này tổn thất lớn như vậy, ai biết hắn sẽ lại làm xảy ra chuyện gì. Tsu Nạ nói không sai, Mị Cổ Tỏ ngươi trước ở lại chỗ này. Ski Dạ gật đầu. Cho dù Tsu Nạ không nói, Ski Dạ cũng chuẩn bị nói. So sánh với Tsu Nạ, Ski Dạ càng hiểu hơn Sĩ Mù Dạ đàn rồ người này, Mị Cổ Tỏ nếu như không phải ở bên cạnh hắn, thật vẫn có thể gặp phải nguy hiểm. Đừng xem đây là đang cổ nổ hạ thôn bên trong, thế nhưng đàn rồ thực sự dám động thủ, bởi vì đàn rồ rõ ràng, cho dù động tác của mình bị hỉ dù rèn xạ dù tổ bị phát hiện, cũng chỉ là không đau không phải nhột miệng cảnh cáo. Tsu Nạ, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ski Dạ hướng về Tsu Nạ nói rằng, Tsu Nạ thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng còn không có đạt được ảnh cấp, đàn rồ nếu như phải đối phó Tsu Nạ, miễn là phái thêm vài cái tinh anh thượng nhẫn liền có thể giải quyết. Lần này nếu như không phải có Ski Dạ, Tsu Nạ thỏa thỏa muốn lệnh. Đàn rồ cái tên kia, ở cổ nổ hạ bên trong căn bản không dám động thủ với ta. Tsu Nạ tự tin nói rằng, cái này ngược lại thật, ở bên ngoài thôn đàn rồ dám đối với Tsu Nạ động thủ, thế nhưng ở trong thôn, đàn rồ thực sự không dám đối với Tsu Nạ hạ thủ. Muốn rất nhanh giải quyết hết tinh anh thượng nhận không có khả năng, dù sao không phải là tất cả mọi người là Ski Dạ. Cho dù đàn rồ tự mình xuất thủ cũng vô pháp rất nhanh giải quyết Tsu Nạ. Một ngày không cách nào rất nhanh giải quyết, đến lúc đó cổ nổ hạ nì dạ chạy tới, cho dù là đệ tam hổ cả cũng không giữ được đàn rồ. Đối với sẻn dù nhất tộc công chúa xuất thủ, đây là muốn làm gì? Sẻn dù nhất tộc lúc này mặc dù xa suốt, thế nhưng còn không có diệt tộc, ở cổ nổ hạ quyền lên tiếng như trước không nhỏ, một ít đại gia tộc đều muốn nghề tình. Ski Dạ, ngươi xạ gì gẳng là như thế nào mở ra mạn dễ kỳ ủ? Theo ta được biết sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tsu Nạ tò mò hỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia cũng không phải là phổ thông mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cái kia là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Còn có, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng rất đơn giản. Tsu Nạ khỏe miệng co quắp một cái. Mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng rất đơn giản, vậy tại sao nhiều như vậy ủ trí hạ gia tộc nhân đều không thể mở ra đâu? Mị cổ tỏ tò mò hướng về Ski Dạ nhìn qua, làm ủ trí hạ gia tộc nhân, mị cổ tỏ nghe nói qua mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thế nhưng mở ra phương pháp, ủ trí hạ gia tộc ai cũng không biết. Tâm tình chập chờn, miễn là tâm tình chập chờn đủ lớn, là có thể để xạ gì gẳng tiến hóa. Mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng là tối trọng yếu chính là tâm tình chập chờn. Xem nguyên tắc cũng biết, ai mà không tâm tình chập chờn quá lớn, chịu đến tinh thần kích thích, mở ra mạn dễ kỳ ủ. Uchiha Itachi chứng kiến Uchiha Shisui tự sát, bị kích thích mở ra mạn dễ kỳ ủ. Uchiha Obito chứng kiến tình cảm chân thành nổ hạ dạ Jin chết, bị kích thích từ nhị câu ngọc nhảy trở thành mạn dễ kỳ ổ xạ Jin gắng. Ski ra mở ra mạn dễ kỳ ủ, tuy là tinh thần không có bị kích thích, nhưng có thể tiến hóa cũng cùng tinh thần lực có quan hệ. Nếu như chứng kiến tình cảm chân thành nhân chết ở trước mặt, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ Jin gắng tuyệt đối không phải vấn đề. Tàn nhẫn như vậy Tsuna nhướng mày. Vậy là ngươi mở thế nào khải khao y, cái này ta có phương pháp đặc thủ, người bình thường là bắt trước không đến. Ski dạ mở ra mạn dễ kỳ ủ, hệ thống phòng chế trợ giúp rất lớn, nếu không ski dạ cho dù có thể mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ Jin gắng, cũng muốn muộn 2 năm. Không muốn nói coi như, ngươi có biện pháp để Mỹ cổ tỏ xạ Jin gắng tiến hóa sao Tsuna hướng về ski dạ hỏi. Mị cổ tỏ cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Sĩ Dạ, xa gì gẳng đối với ủ trí hạ gia tộc Nhi Dạ mà nói, sức chiến đấu tăng phúc quá lớn. Xa gì gẳng tiến hóa, ngay cả mang theo trả cờ dạ đề thăng, thực lực trong nháy mắt thuế biến. Có thể, chỉ là quá trình có điểm không dễ chịu. Sĩ Dạ nhìn Mị cổ tỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nghe Sĩ Dạ vừa nói như vậy, Mị cổ tỏ trong lòng cảm thấy không lành, thế nhưng vì tăng thực lực lên. Vì về sau không phải cản trở, Mị cổ tỏ cắn cắn răng. Ski dạ, nhờ ngươi. Mị cổ tỏ ngươi thực sự quyết định được rồi, sau đó cũng đánh ta. Ski dạ hướng về Mị cổ tỏ nói rằng. Mị cổ tỏ trùng điệp gật đầu, đã quyết định. Vậy ra đi. Ski dạ hướng về Mị cổ tỏ nói rằng, chú nạ cùng cờ tí nạ cũng cu nở dê theo một lù cờ đi ra, các nàng cũng hết sức tò mò. Hoàng Tuyên Hì dậy xa cả. Ski dạ mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ Jin gẳng, sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cả, ở trước người mở ra một cái đen nhánh cửa không gian. Vào đi thôi, Mị cổ tỏ. Mị cổ tỏ không do dự, vô cùng tin tưởng Ski dạ, trực tiếp đi vào. Tiến vào bên trong Mị cổ tỏ thân ảnh biến mất tìm không thấy, nhìn xù nạ cùng cờ tì nạ ánh mắt nghi hoặc, Ski dạ thân ngón tay chỉ bầu trời. Xù nạ cùng cờ tì nạ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mị cổ tỏ đang ở từ trên trời rơi xuống. Mị cổ tỏ tiến nhập cửa không gian sau đó, trở ra chính là mấy trăm mét trên bầu trời, sau đó vật rơi tự do rớt xuống. Lúc này Mị cổ tỏ vô cùng kinh hoàng, sợ hãi, cho dù để một cái ảnh cấp ninja, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng, huống Mị cổ tỏ một cái mới tốt nghiệp hạ nhẫn. Nhất câu ngọc xạ gì gẳng không tự chủ mở ra, nhìn càng ngày càng tới gần mặt đất. Mị cổ tỏ sợ hãi tới cực điểm, nhất câu ngọc xạ dị gẳng rất nhanh chuyển động, sau đó trong mắt nhiều hơn một viên câu ngọc, tiến hóa thành nhị câu ngọc xạ dị gẳng. Lúc này, Mị cổ tỏ không có thời gian cảm giác chính mình xạ dị gẳng tiến hóa, nàng cảm giác mình muốn chết. Ở Mị cổ tỏ gần rơi trên mặt đất thời điểm, xuất hiện lần nữa một cái không gian môn, Mị cổ tỏ rơi vào trong cánh cửa không gian. Sau đó xì dạ trước mặt cửa không gian lần nữa mở ra. Mị cổ tỏ từ bên trong đi ra, một cái đứng không vững kem chút ngã sấp xuống, bị Sĩ Dạ một cái giữ chặt. Mị cổ tỏ ngươi không sao chứ? Sĩ Dạ hướng về Mị cổ tỏ hỏi. Mị cổ tỏ trở nên hoảng hốt, hiện tại còn chưa phản ứng kịp, vừa rồi thực sự sợ hãi tới cực điểm.